Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 119, lên ngôi. Lanoli không có phi hành. Cái này quỷ khí trời bạo phong tiết quá lớn. Phi hành quá tiêu hao ma lực. Tuy là Lanoli cũng không ở ý đã tiêu hao cái này chút ma lực. Nhưng bây giờ hai người nằm ở tình cảnh nguy hiểm. Vẫn là cẩn thận một chút tốt. Đây là... chấm ngoặc kép, Lanoli huyền phù ở giữa không trung, kinh ngạc nhìn phía dưới, một tòa hùng vĩ băng tuyết thành thị thình lình chiếu vào Lanoli trong mắt. Nơi đây không có mạng sống dấu hiệu, Lanoli cũng chỉ là đảo qua một cái, không có nhìn kỹ, hiện tại xem ra, bỏ quên tòa thành thị này. So sánh với địa cầu hiện đại thành thị, chỗ ngồi này băng tuyết thành thị càng giống như là địa cầu cổ đại thành thị. Từ kem gói chế tạo trên thành tường, là một nhóm không biết tên văn tự, phải là lưỡng cực tinh ngôn ngữ, giống như địa cầu, không có tiến vào thời đại vũ trụ tinh cầu căn bản sẽ không vũ trụ tiếng thông dụng. Cũng mất đi xâm lấn địa cầu người xâm lăng trình độ đều tương đối cao. Tiếng Anh dĩ nhiên có biết, cái này tương đối linh tính, Lanoli rơi vào trên thành tường, đánh giá chỗ ngồi này băng tuyết thành thị. Làm người ta ngạc nhiên vẫn là chỗ ngồi này băng tuyết thành thị chính giữa nhất một tòa tuyết màu xanh nhạt cung điện đàn. Lanoli dĩ nhiên phát hiện nơi này có một chỗ thiên nhiên ôn tuyền. Tại loại này cực đoan khí hậu khu, ôn tuyền nhưng là so với gấu trúc còn chân quý đồ đạc. Mặc dù không có bụi có thể ô nhiễm Lanoli thân thể, nhưng bản tính của phụ nữ khu xử nàng đi tới nơi này chỗ ôn tuyền. Nơi đây chấm ngoặc kép, Lanoli chứng kiến chỗ này ôn tuyền sát na liền ngây ngẩn cả người. Ôn tuyền chung quanh cấu tạo, dĩ nhiên cùng Svatap 2 vương cung ôn tuyền cấu tạo gần như giống nhau. Lanoli trong mắt lộ ra hồi ức thần sắc. Hơn 1 vạn năm trước, Svatap 2, vương cung, 1 vạn năm trước Svatap 2 là cửu đại quốc độ chung gần với Asgard cường đại quốc gia. Vương cung cũng là to lớn tráng lệ. Diện tích liên miên không dứt, dường như dãy núi thông thường mở mang. Vương cung ôn tuyền là hắc ám nguồn suối tạo ra đặc biệt ôn tuyền. Ở trong đó tắm rửa có thể tẩy rửa đắc eo thân thể tạp chất, khiến cho hướng phía hoàn mỹ hơn gen thân thể chuyển biến. Nhưng bởi ôn tuyền cấp bậc quá cao, ngoại trừ tu tập hắc ám ma pháp đắc eo bên ngoài, cái khác đắc eo đi vào chỉ biết biến thành ôn tuyền chất dinh dưỡng. Vì vậy chỗ này ôn tuyền cũng đã thành lãnh tụ chuyên dụng. Hì hì, Lanoli tỉ tỉ, ngươi nhanh lên một chút a. Ngày hôm nay nhưng là ngươi lên ngôi ngày a. Ôn tuyền cạnh trên bậc thang ngồi một cái tóc dài màu đen đích mỹ lệ thiếu nữ, tinh xảo không rãnh dung nhan dường như trời cao ban ân. Tìm không được một tia một hào chỗ thiếu hụt, ở ôn tuyền nấc thang trái phải hai bên đứng thẳng 10 vị mặc chiến giáp Dark Elf. 10 vị Dark Elf có đặc sắc. Mỗi một vị phóng tới địa cầu cũng là có thể xưng là mỹ nhân tuyệt thế tồn tại. Được rồi, đã biết. Trong suối nước nóng nữ tử thu hồi mắt thấy mặt trời ánh mắt, quay đầu lại hướng về phía thiếu nữ nói rằng, thời thiếu nữ là Lanoli, trước sau như một đích mỹ lệ. Chỉ bất quá so sánh với bây giờ, ít đi một phần Haki, xinh đẹp. Nhiều phần non nớt, sức sống, biết lên ngôi điển lễ sắp bắt đầu rồi. Ngươi cái này vương chữ còn không mau đi chuẩn bị. Lanoli giận trách, Dark Elf vương chữ cũng không phải địa cầu vậy từ con nối dòng bên trong chọn lựa. Vương chữ là do thủ lĩnh tự mình tuyển định. Nàng có thể là hoàng tộc, cũng có thể là bình dân. Chỉ cần là Dark Elf, đều có tư cách trở thành vương chữ. Talia, chính là Lanoli chọn lựa vương chữ. Hì hì, không nóng nảy, Talia nâng cầm lên nhìn trong suối nước nóng Lanoli, cười tủm tỉm nói rằng, ngươi cái tiểu nha đầu này. Lanoli bật cười lắc đầu, từ trong suối nước nóng đứng dậy, vóc người hoàn mỹ bị chính diện hướng về phía của nàng Talia nhìn một cái không sót gì. Ta muốn là có thể có Lanoli tỉ tỉ vóc người của ngươi thì tốt rồi. Talia nhìn một chút vóc người của mình, đối với a, nếu không bắt đầu, Lanoli cười cười không nói gì. phía trước nhất hai gã hộ vệ liền vội vàng tiến lên. Lần Nô Ly vung tay phải lên. Sơ đại thủ lĩnh tặng cho Lần Nô Ly bộ kia màu ngân bạch chiến giáp đã khoác ở trên người. Đắc eo chiến giáp trên cơ bản đều là chiến quần. Vẫn là váy ngắn. Lần Nô Ly cũng không ngoại lệ. Hơn nữa trước hai đời thủ lĩnh đều là nữ tính. Đắc eo bên trong kéo kéo. Rất nhiều. Cũng không biết trong vũ trụ người nào may mắn nam tính sinh mệnh năng đủ nhìn thấy Lần Nô Ly tỉ tỉ. Vì hắn người khoác chiến giáp dáng vẻ. Talia chuyển thân, ngồi ở trên bậc thang nói rằng, hai gã hộ vệ đem nhất kiện ám hồng sắc, có dấu một cái to lớn đắc eo con dấu trường bào khoác lên Lần Nô Ly phía sau. E rằng cả đời này cũng sẽ không đụng tới a. Chấm ngoặc kép, Lần Nô Ly cười cười, nói rằng, đắc eo sinh mệnh viễn siêu cửu đại quốc độ bất kỳ một cái nào quốc gia. Lấy Lần Nô Ly tư chất, thọ mệnh sợ là 50.000 năm khởi bước. Vậy cũng nói không chừng a hát, vũ trụ lớn như vậy, ai biết sẽ có hay không có nam tính sinh mệnh năng làm cho Lần Nô Ly tỉ tỉ tâm động đâu. Midgard có câu ngạn ngữ, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Talia cười híp mắt nói rằng, ngươi lại len lén chạy tới Midgard. Lần Nô Ly bất đắc dĩ nói, Talia thè lưỡi, không cẩn thận nói lỡ miệng, lại hai vị hộ vệ vào lúc này đã đi tới. Một gã hộ vệ cẩn thận đem thịnh phóng ở trong hộp. Tượng trưng cho đắc eo lãnh tụ vương miện cầm lên. Cung kính bỏ vào Lần Nô Ly trên đầu. Xem ra, về sau muốn đổi giọng gọi Lần Nô Ly tỷ tỷ nữ vương rồi. Talia cười tủm tỉm nói rằng. Lần Nô Ly cười cười, không nói gì thêm. Từ nàng đội cái này đỉnh The Crown bắt đầu. Nàng chính là Svatap 2 người thống trị cao nhất rồi. Muốn mang The Crown. Tất thừa kỳ trọng, dù là cùng Talia quan hệ ở thân mật, Talia cũng phải xưng nàng vì nữ vương. Talia vương chữ, xin ngài mau sớm thay y phục, lên ngôi điển lễ gần bắt đầu. Một gã hộ vệ đối với vẫn là một thân y phục thường Talia nói rằng, tốt, người nữ kia vương, ta đi trước thay y phục rồi. Lần Nô Ly mỉm cười gật đầu, các ngươi cũng đều đi xuống đi, là... Những hộ vệ này lần lượt thối lui. Ở Svatap 2, sơ đại thủ lĩnh rơi xuống dưới tình huống. Lần Nô Ly chính là người mạnh nhất. Có thể uy hiếp được Lần Nô Ly tồn tại. Svatap 2, còn không có. Lần Nô Ly thấy tất cả mọi người lui ra ngoài. Chậm rãi đi tới ôn tuyền bên cạnh. Ngồi vào ranh giới trên bậc thang. Nhìn trong suối nước nóng nước suối trong suốt phản chiếu ra chính mình. Đội Dark Elder Crown sau đó, Lần Nô Ly tăng thêm một phần khí chất cao quý. Lão sư, ta đã trở thành Svatap 2 nữ vương, nhưng là ngài cũng đã mất. Lần Nô Ly vuốt ve bậc thang ngói, nhẹ giọng dù gì nói. Nhưng là, vì sao, ngài lúc đi lại như vậy an tường? Vì sao, ngài ngược lại hướng tới lệnh một thế giới? Chấm ngoặc kép, Lần Nô Ly vô ý thức nỉ non. Sơ đại thủ lĩnh ngã xuống lúc an tường. Hướng tới. Lệnh Lần Nô Ly rất là khó hiểu. Tử vong. Thực sự như vậy mê người sao? Không phải. Có lẽ là có người ở nơi đó. Chờ đấy nàng a. Lão sư. Viễn phương. Sẽ có người cùng ngài nói như vậy. Đang chờ ta sao? Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.